Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Má sao nó cứ nổ lẹt đẹt vậy ta? Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng An Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của truyện ma Trong biệt thự có ma của tác giả Nam Côn. Trước khi chúng ta vào chuyện, má sao hôm nay nó cứ sẹt sẹt nhỉ? Các bạn có thấy nó nổ đẹt không? Trong tập 1 của truyện thì các bạn cũng đã thấy là từ từ nhé, cho mình xin 1 phút mình kiểm tra sao mà nó nổ nhé các bạn. Sao nó nổ đẹt. Alo. Ok, kệ nó đi, chắc là nó không ảnh hưởng nhiều. Chúng ta đã thấy rằng là anh Tú là người đang muốn đi mua một ngôi nhà với một cái số lượng tài chính rất là tốt. Anh đã được em gái của anh, là một cô em gái cũng rất là thú vị, đã giới thiệu cho một cái căn biệt thự giá rất là rẻ mà lại còn mọi thứ nó rất là ok. Tuy nhiên rằng là hai người đã thấy những cái điều, có một vài cái vấn đề trong căn biệt thự đó. Và cho đến khi mà anh Tú anh ấy thấy là bà nội anh ấy hiện về báo mộng là không thể ở đó được, thì anh Tú trong lòng đã có cái nghi ngờ. Và bây giờ là anh Tú cùng với thầy, một vị thầy cúng đến để làm lễ. Thứ nhất là làm lễ động trạch, chuẩn bị sửa sang lại sơ cái ngôi nhà. Rồi cũng là một phần là để anh Tú anh cũng muốn là để cho thầy kiểm tra luôn, xem những cái vấn đề xung quanh cái ngôi nhà đó nó có cái gì hay không. Vậy thì cụ thể trong ngôi nhà đó có cái gì để bán với cái ngôi biệt thự đó? Có cái gì để mà một cái ngôi biệt thự ngon như vậy mà bán với cái giá rẻ như thế, mà cái người chủ nó lại như kiểu muốn dẫy ra nhanh như vậy, thì cụ thể nó như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập này. Để ủng hộ tác giả Nam Côn, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn, chia sẻ các tác phẩm của Nam Côn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Theo như A Tũng nhận được thông tin từ đầu cầu của Nam Côn, thì Nam Côn mới gửi cho A Tũng văn bản của một bộ truyện về ma da rất là đáng sợ. Nghe đồn là có sự xuất hiện của ông cụ Lân, và chắc là chỉ nay mai thôi là sẽ lên sóng. Quá, nó cứ lẹt xẹt sao nó khó chịu ghê. Không biết là các bạn nghe được không? Không biết là anh chị em có nghe thấy lẹt xẹt không, nhưng mà mình nghe nó khó chịu ghê. Và ở bên Facebook cá nhân của Nam Côn cũng đã có post những cái chương, các chương của cái bộ truyện ma sao đó rồi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của Nam Côn để đọc. Để ủng hộ A Tũng, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tắt tên những cái đứa hay sợ ma, và đặc biệt mấy cái đứa nhà giàu ở trong biệt thự vào đây hù nó chơi. Không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2 và kết thúc của bộ truyện Trong biệt thự có ma. Của tác giả Nam Côn. Sau một quãng đường dài, cuối cùng cũng đã đến nơi. Lão thầy cũng bước xuống xe, nhìn vào khuôn viên căn biệt thự mà mắt chữ O, mồm chữ A liên tục suýt xoa. Hay, to thế! đẹp thế. Ừ, mà trả bù với nhà thầy trả bằng được một góc to thế, đẹp thế. Dạ vâng, à, con cũng cảm ơn thầy quá khen. Thầy xem bố trí bàn đúng ở chỗ nào để con còn dọn dẹp. À, à, để thầy xem nào. Tí Sửu Dần Mão Thìn Tỵ, anh tuổi Hợi, anh là thuộc mệnh hỏa, thế cho nên là anh đặt cho thầy cái bàn hướng đông bắc, nhớ là tránh xa mấy cái chỗ nào gần nguồn nước là được rồi. Lão thầy cũng bấm đốt ngón tay cao giọng mà phán xét để xác minh phương hướng cho nó chuẩn. Tú phải dùng ứng dụng la bàn ở trên điện thoại cho đến khi thấy lão thầy cũng gật đầu, anh mới chạy ra xe mở cốp lấy đồ lễ. Sắp xong đồ lễ theo chỉ dẫn của thầy, mọi thứ đâu vào đó. Đoạn anh ngồi xuống đằng sau đợi lão bắt đầu công việc của mình. Lão thầy cũng gõ ba hồi chuông rồi chắp tay khấn. Ê à, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ê à, con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, con kính lạy Quan Đương Niên, con kính lạy tôn thần bản xứ, tiếng chủ con là... tên cụ thể là gì nhỉ? Thầy quên. Đoạn lão bắt đầu khấn vái một hồi. Lúc ấy Tú cũng không có để tâm nữa, đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt bất chợt dừng lại trên cánh cửa sổ căn phòng ở trên tầng 2. Bên trong tăm tối ấy, Tú mơ hồ như thấy có một đôi mắt đỏ ngầu ngầu đang nhìn ra. Một khuôn miệng ngoác ra đầy giận dữ soi chằm chằm về bên này. Thảng thốt, Tú đưa tay dụi mắt để nhìn cho rõ. Tú hốt hoảng khi nhận ra cặp mắt ma quái mình vừa trông thấy lại biến mất. Ngồi ngẩn người ra một lúc cho đến khi lão thầy cúng vỗ vai vài cái, Tú mới giật mình. Dạ thầy gọi con. Ở đây có thầy với anh. Thế chứ gọi thầy không gọi anh thì thầy gọi mà. Tôi đã cúng bái đàng hoàng cho nhà anh rồi, đại cho hết tuần hương. Anh cầm vàng mã đi hóa, rồi đem túi gạo, túi muối này giải một lượt vòng quanh căn nhà. Khi nào xong việc thì quay trở về đây. Bấy giờ Tú trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong cho hương chóng tàn để hoàn thành cho nó xong việc. Lão thầy cũng chỉ thị. Đến mức độ chỉ còn cách lão cả chục mét, Tú đã cất tiếng hỏi. Thầy xem giúp con nơi này thực sự là có vong hay không? Chứ bàn nãy con thấy trên cánh cửa tầng 2... Vớ vẩn nè, ư bậy nè, ư phỉ phui nè. Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma với cỏ. Anh lại nhìn gà hóa quốc rồi. Nếu mà có xuất hiện thì thầy phải biết chứ. Đâu đến lượt người trần mắt thịt như các anh. Tưởng một thi vong mà dễ lắm hả? Phải có căn có số cả đấy. Vậy là chỗ này bình thường đúng không ạ? Tú mặc dù còn bán tín bán nghi, anh đã ngủ nguyên cả ngày hôm qua, vậy cho nên không thể nói là bây giờ anh hoa mắt hay là anh buồn ngủ. Có điều lão thầy cúng lại một mực khẳng định nơi này không có ma quỷ gì trú ngụ cả. Để đề phòng trường hợp xấu, Tú dúi vào tay lão thầy cúng thêm một cái phong bì nữa rồi đề nghị. Thầy này, hay là thầy cứ thỉnh cho con cái lá bùa trấn vong. Nói thật với thầy là con cứ thấy sợ sợ. Anh cứ vẽ được. Sao anh lại cứ đưa phong bì cho thầy? Ngại chết. Lần sau là không được thế đâu đấy. Thầy là thầy nhận cho anh vui đi chứ. Anh có lòng thành, thầy làm sao thầy chối. Thầy xin. Đây, anh dán cái này lên cửa chính, ngay bên cạnh gương bắt quái cho thầy. Gồm qua cái ngữ này đảm bảo đến cả quỷ sai dưới âm tào địa phủ còn chả dám vào. Lão thầy cũng hai mắt sáng long lanh, cười hề hề đón lấy cái phong bì, lại mở ra ngay trước mặt Tú, tay chấm chấm nước bọt mà đếm từng tờ một. Lão cẩn thận như vậy ắt cũng là có nguyên do. Lỡ mà bên trong nhét toàn là giấy lộn, thành ra lão làm việc không công thì bỏ mẹ. Lão cười khà khà, nhét tiền vào trong cặp quần, rồi lấy từ trong tay nải ra một lá bùa với những nét vẽ loằng ngoằng xanh đỏ, đưa lại cho Tú. Cẩn tắc vô ai nấy, Tú lập tức bắc ghế dán lên trên đố cửa sổ. Nhưng anh vẫn trở lại một khoảng trống, vì sau khi hoàn thiện việc sửa chữa còn phải dán thêm cả bùa trấn trạch. Không biết là bà Liên, chủ cũ của căn biệt thự này, khi trước đã lễ lạt nó ra làm sao. Thế nhưng về việc tâm linh như vậy, Tú cũng không thể chủ quan được. Việc tâm linh là cái thứ không thể đem ra đùa giỡn tùy tiện. Nếu như không phải là do hồi nhỏ đã tận mắt thấy ma bị treo bị ghẹo, Tú cũng đã trở thành một kẻ vô thần, không tin vào những câu chuyện ma cỏ nhảm nhí mà người lớn hay đem ra hù dọa trẻ con nữa. Câu chuyện ấy xảy ra cách đây chừng 15 năm, khi Tú vẫn chỉ là một thằng học sinh nghịch ngợm quấy phá. Bữa đó vì bố đi công tác xa, ở nhà chỉ có ba mẹ con. Con bé Hà Anh thường bám riết lấy mẹ không rời, chứ không như bây giờ. Vậy nên Tú có nhiều thời gian rong chơi cùng lũ bạn đồng trang lứa. Cách nhà Tú từng chừng 100 mét là một căn nhà cũ của ông bà nội. Từ khi bà nội mất, có lẽ vì nơi đây gắn bó với nhiều kỷ niệm, cho nên dù cố gắng thuyết phục như thế nào, ông nội nhất quyết không chịu dọn về ở cùng với con cháu. Ngày ngày chỉ thấy ông quanh quẩn bên luống rau mới trồng. Tuy nhiên không để ông phải cô đơn, cả Tú và Hà Anh thường xuyên qua chỗ ông chơi mỗi khi đi học về. Bởi vì muốn về đến nhà, duy nhất chỉ có một đường là đi qua nhà ông nội. Con đường từ nhà Tú đến nhà ông nội được phủ kín bởi những tán tre trồng hai bên đường. Những tán lá đan chéo nhau tầng tầng lớp lớp, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Điều đặc biệt là ngay cái lối mòn đi vào nhà của Tú có hai ngôi mộ nằm đối diện nhau, sát bên vệ đường. Trong đó Tú chỉ biết một trong hai ngôi mộ cũng là của người trong họ. Ngôi mộ còn lại trông cũng đã lâu đời lắm rồi, có lẽ là mộ phần của một gia đình nào đó bị thất lạc, nên cũng chẳng được ai đến dọn dẹp, nhang khói. Tú thỉnh thoảng còn nhảy lên trên mộ, bày trò nghịch ngợp, mặc cho những lời can ngăn của ông nội. Này, không được phạm đến đất của người âm con ơi. Ấy thế nhưng, với bọn trẻ thời bấy giờ, cũng không có điều kiện như thời nay. Nói về khoản nghịch ngợm thì không ai bằng, cũng chẳng ai quản. Không nói thì không sao, ấy chứ mà cái gì càng cấm thì lũ trẻ lại càng tò mò, thích thú. Hôm ấy trời nổi giông gió, sấm chớp đùng đùng, mẹ của Tú đi ra ngoài sân ngóng một hồi, rồi quay lại nói: con chạy ù sang bên nhà ông nội xem cửa nẻo ông đã đóng kỹ chưa, chứ trời đất tối sầm tối xì thế này dễ lát nữa có mưa to đấy. Tú dạ vâng, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cổng. Từng đợt gió thổi cuốn theo đất cát mù mịt. Đúng lúc này Tú lại cảm thấy mắc tiểu. Dù chỉ mới bước chân ra khỏi cổng chừng một đoạn, vì lười quay vào nhà, Tú nhắm mắt nhắm mũi, tấp vào ven đường, vạch quần ra mà xả. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, lúc đó Tú lại đứng đúng ở vị trí hai ngôi mộ. Từng đợt gió lạnh bắt đầu rít lên, những tiếng xì xào kéo kẹt, đem theo cái cảm giác tê buốt quanh bụi tre. Âm thanh lúc đó không còn bình thường nữa, mà mơ hồ nghe ghê rợn lắm. Tú ít khi đi ra ngoài chơi buổi tối, cho nên cũng có đôi phần sợ hãi. Tú dùng mình một cái, kéo khóa quần, rồi chạy một mạch thẳng sang bên nhà ông nội. Từ phía sau lưng, bỗng nhiên có làn khói bốc lên từ cái lỗ cắm chân nhang. Làn khói bốc lên tụ lại thành một hình ảnh với gương mặt quỷ dị. Hình ảnh ấy ngoác mồm ra, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Nó tức giận mà rít lên: thằng rành con, thằng rành con mất nết, thằng rành con mất nết, dám thả cái thứ nước ôi ấy lên người tao, thằng mất nết. Sau khi Tú cài then đóng hết cửa nẻo cho ông nội, nó lại tất tưởi xin phép ra về. Ông nội thấy trời vẫn còn đang sấm chớp, giông gió, cho nên cũng không có giữ nó lại lâu hơn. Chỉ dặn: đi đường về cẩn thận đấy con nhớ. Dạ vâng. Tú tặc lưỡi một tràng dài rồi chạy. Từ đây chạy về nhà có một quãng ngắn, còn chưa đầy một phút. Ông nội nói như thế chẳng khác nào chê mình hậu đậu. Thế nhưng dù sao đã hoàn thành được việc mẹ giao, Tú thong thả đi từng bước chậm rãi. Sở dĩ ban nãy nó phải vội về, phần vì sợ bị ông nội giữ lại ăn cơm, mà đã ăn cơm là phải ngủ lại bên ấy. Nhìn quanh, ở trong nhà của ông chỉ có cái cassette cũ kỹ, cũng chẳng có tivi cho nó xem những chương trình ưa thích. Mới nghĩ đến cảnh phải lên giường đắp chăn đi ngủ từ 7 giờ tối, Tú đã cảm thấy chán lắm. Còn đang thong dong trên con ngõ nhỏ, Tú bất giác thấy có vật gì tự nhiên hiện ra chắn ngang tầm mắt. Tú cố nheo mắt để nhìn cho kỹ, nhận ra đây là một cây tre dài, to, thẳng đột từ gốc đến tận ngọn. Những nhánh nhỏ mọc ra xung quanh thân tua tủa, trông như là một bức tường rào ngăn bước đi của Tú. Đoán rằng cây tre này chỉ vừa mới bị đổ, Tú chép miệng, chọn một vị trí ít gai tre nhất mà nhảy qua. Cảm thấy thân cây tre chỉ cao cỡ ngang hông, nhưng có điều lạ, Tú thử đi thử lại đến 4-5 lần, thậm chí là phải lấy đà mà vẫn không tài nào nhảy qua được. Tú cảm giác như mỗi một lần như vậy, cái thân tre vô tri kia lại tự động dâng lên, ngăn cản nó nhảy qua đó. Tú bắt đầu thấy sốt ruột. Nếu như không phải do vướng cái cây tre khỉ gió này, có khi giờ này Tú đã về nhà, trèo lên giường, đắp chăn, bật quạt, xem tivi. Nó áp sát mặt xuống nền đường, áng chừng với thân hình mảnh khảnh này của nó. Nó có thể chui lọt qua cái khe hở bên dưới cây tre một cách dễ dàng. Ấy thế nhưng đó chỉ là Tú nghĩ. Trên thực tế, khi vừa thò đầu qua còn chưa kịp bò, Tú đã la lên oai oái, vội thụt đầu lại. Cái lỗ hổng mà Tú nghĩ rằng nó có thể trôi qua được bị gai tre răng đầy, mọc tua tủa từ bao giờ. Những cái gai ấy đâm xuyên qua da thịt, làm Tú nhăn mặt đau đớn. Cảm thấy khó hiểu, Tú lầu bầu: cái gì đây? Nhảy qua không được, trôi qua không xong. Ngày ấy, suy nghĩ của những đứa trẻ con đơn giản lắm, chứ không như bây giờ. Dù gì tuổi thơ thì ai chẳng có nghịch ngợm, quấy phá. Những chuyện như thế này đối với bọn trẻ trong xóm, nó xảy ra như là cơm bữa vậy, cho nên Tú cũng coi là chuyện bình thường. Ánh mắt của Tú dừng lại ở bên khóm tre. Ánh chớp trên bầu trời lập lòe, Tú nhận thấy ở chỗ khóm tre, nơi cây tre đang xà xuống thấp lại rộng, có thể dễ dàng trèo qua. Nghĩ là làm, Tú mon men tiến lại gần khóm tre. Khi một chân vừa bước qua cái gốc cây tre kia, thì bất ngờ thân tre lại bật lên thẳng đứng, kẹp chặt Tú đến mức không cả cửa quậy nổi. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống, làm cho Tú toàn thân ướt nhẹp. Phần vì bị giật mình, phần vì lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười, khiến cho Tú sợ hãi, gào khóc đến khàn cổ. Ông ơi! Mẹ ơi! Cứu con với! Không có ai cứu được mày giờ này đâu. Không có ai hết. Bấy giờ, một khuôn mặt quỷ dị hiện ra với nước da trắng bệch, tóc tai bù xù rũ rượi, miệng đỏ lòm lòm như máu, con mắt như muốn lồi ra, sắp rớt ra khỏi tròng mắt đang dí vào mặt Tú, mà cười the thé. Tú trông thấy bộ dạng ấy mà khiếp vía, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mê man không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tú nghe có tiếng người gọi văng vẳng. Tú! Tú ơi! Dậy! Dậy đi con! Dậy nào! Mở đôi mắt một cách nặng nhọc, Tú từ từ nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm ở giữa nhà. Hơn nữa mọi người đều đang hướng mắt về mình bằng vẻ mặt lo âu. Tú yếu ớt. Ông nội, mẹ, sao con lại ở đây? Còn hỏi nữa, gớm. Mẹ nhờ anh có tí việc mà đi đứng thế nào? Thôi, chuyện nó qua rồi, trách mắng cháu nó làm gì à con? Ông nội xua tay ngắt lời. Chứ nếu không, Tú có đang nằm bệt ra trên giường thì mẹ cũng lại tua một chàng trách mắng. Đoạn ông nội hỏi, nói ông nghe xem, có phải tối hôm qua lúc con sang nhà ông, con làm gì xúc phạm đến mộ của người chết bên đấy không? Tú suy nghĩ một hồi, ký ức đêm hôm qua lại hiện về. Nó nhớ ra là chuyện nó đã tẻ bậy linh tinh. Liệu có khi nào? Tú cắn môi gật đầu thừa nhận, rồi kể lại hết mọi chuyện. Ai, cái cây tre đấy, dân gian người ta gọi là tre đực, ma quỷ dùng để bày trò dọa người. Ấy cũng là bài học cho con nhé. Từ bây giờ phải nhớ, tuyệt đối không bao giờ động chạm đến phần đất của người âm, nghe chưa? Ông nội thở dài, nhắc nhở cho Tú nghe mấy câu quen thuộc, rồi tiếp. Nếu như không phải là có anh linh ông bà tổ tiên, nhà mình có bà cô tổ về báo cho ông biết, thì con dầm mưa ở đấy cả đêm rồi đấy. Chẳng may mà trúng gió hay cảm lạnh, co mà rời cứu. Tú cúi đầu không nói lên lời. Việc này xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng chung quy lại thì ai cũng vậy, phải trải qua một lần trong đời mới biết được cảm giác sợ hãi tuyệt vọng nó như thế nào. Sau lần này, chắc chắn Tú đã biết hậu quả của việc động đến người âm. Mà đấy chỉ là do vô tình, nên cũng chỉ bị dọa đến xanh mặt. Chứ nếu như thực sự đã có dã tâm phá hoại, hậu quả rất khó lường. Mẹ Tú đan tay vào nhau, rụt rè hỏi ông nội. Bố xem thằng cu Tú nó cũng khỏe lại rồi. Có khi là dẫn nó ra tạ lỗi với lo vong linh của người đã khuất, bố ơi. Ông nội nhìn sắc mặt của Tú, thấy đã hồng hào thêm vài phần. Bây giờ, ông mới yên tâm mà đáp. Được rồi, chị ra bảy lễ, châm hương trước. Tôi dẫn nó theo. Nhớ là dọn dẹp cả ngôi mộ của bà cô tổ nhà mình, lẫn ngôi mộ kia cho nó sạch sẽ vào, nghe chưa? Mẹ Tú dạ dạ vâng vâng mấy câu, rồi quay gót rời đi. Từ sau ngày làm lễ tạ tội, Tú cũng không còn gặp lại vong hồn ấy thêm một lần nào nữa. Nó cũng không có dám, còn dám trèo lên ngôi mộ để chơi đùa nghịch ngợm như trước nữa. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, cho đến ngày hôm nay. Cái nỗi sợ ấy lại vẫn dai dẳng đeo bám Tú. Nhiều khi cảnh tượng ấy, khuôn mặt quỷ dị ấy vẫn cứ hiện ra trong những giấc mơ, làm cho Tú bàng hoàng tỉnh giấc, toát mồ hôi hột, rồi cả đêm trằn trọc không ngủ nổi nữa. Này, anh làm cái gì mà thường người ra thế? Hay là đang tương tư cô nào? Nói em biết, em hứa là giữ bí mật. Nghe tiếng em gái gọi, Tú giật mình hắt xì hơi một cái to. Tú choàng tỉnh. Vừa chở lão thầy cúng về, mới chợp mắt được một lúc, Tú đã bị phá đám. Tú xua tay đuổi khéo. Anh đang mệt, tha cho anh. Bỏ cái trò cứ động tí là lấy cái tóc ngoáy mũi đi. Buồn hắt xì hơi bỏ mẹ. Đi, nói đi, em thề em hứa, em không có tiết lộ cho ai. Con bé Hà Anh vẫn cứ lì, lay lay Tú năn nỉ. Tú bực mình đứng dậy. Cho anh nghỉ ngơi một tí, yêu yêu cái đầu mày á. Nói xong, Tú liền quay về phòng ngủ. Tiếng cánh cửa đóng rầm một cái, làm cho Hà Anh giật mình. Nó ngồi lại chống cằm suy nghĩ, miệng lẩm bẩm: "Ờ hay, em cũng chỉ muốn biết thôi." Sau đó chừng một tháng, căn biệt thự đã được sơn sửa lại sạch đẹp như mới. Mọi việc kể cả khi mời lão thầy cúng về trấn trạch đều diễn ra thuận lợi suôn sẻ, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lúc ấy Tú mới thấy tâm trạng tốt hơn đôi chút. Thời gian vừa qua, những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu cứ đan xen lẫn nhau, rối tung rối mù cả lên, làm cho tính tình của Tú có đôi chút nóng nảy, đến mức con bé Hà Anh phải cau mày mà than thở: "Mấy bữa nay anh làm sao ấy? Nhân viên có làm sai có xíu mà anh quát cả lên." "Đã làm ăn sai lại còn chậm chạp, nhìn được ngứa mắt rồi. Anh chửi cho như thế là còn nhẹ đấy." "Anh nói vô lý nó vừa vừa thôi. Người mới thì cũng phải cần thời gian để làm quen với công việc chứ." Hà Anh dầu mỏ lên phản đối. Tú không nói một lời nào, khuôn mặt đỏ gay bước vào trong phòng làm việc. Nằm ngả người ra ghế, vắt tay lên trán, anh ngẫm nghĩ. Đúng như lời con bé Hà Anh nó nói, thời gian vừa qua tính tình của mình có chút nóng nảy thật. Có lẽ Tú cần phải đi đâu đó một thời gian để cho khuây khỏa. Vừa hay cuối tuần này anh có một dự án ở bên thành phố Uông Bí, một công đôi việc, vừa có thể khảo sát tình hình công việc, lại vừa có dịp để tận hưởng giây phút trong căn nhà mới. Tính rủ Hà Anh đi cùng, nhưng nghĩ lại, Tú quyết định đi một mình. Như vậy cũng đỡ đau đầu, bởi con bé này nó chưa bao giờ cho mình một giây phút nào bình yên cả. Nó lại vốn nhát gan, bữa trước đến đó, chỉ có một bộ quần áo cũ treo trên mắc mà dọa cho nó xanh cả mặt. Bây giờ có cho nó đi ăn sơn hào hải vị, chắc gì nó đã đi cùng. Đêm đầu tiên ngủ lại nơi này, mặc dù ở trong phòng đèn điện sáng trưng, cửa nẻo đóng kín, điều hòa đã mở hết công suất, thế nhưng Tú vẫn có cảm giác lạnh lạnh. Rõ ràng đây là điều hòa hai chiều chứ. Ấy thế mà cái hơi lạnh làm cho Tú nổi cả da gà, phải đắp thêm mấy tầng chăn mới cảm giác đỡ hơn một chút. Ánh mắt của Tú lim dim mơ màng, giấc ngủ còn chưa sâu. Bên tai văng vẳng có tiếng bước chân trên bậc thang. Tú phải cau mày để lắng nghe. Quả thật là tiếng bước chân vang lên. Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân khô khốc ấy đến rợn cả người. Tú giật mình ngồi dậy, với tay lấy cái công tắc đèn, giọng tai lên nghe ngóng. Tú không còn nghe thấy gì nữa, bốn bề xung quanh bắt đầu im ắng. Bởi vì hôm nay công việc mệt mỏi, Tú lại nằm xuống ngủ tiếp. Ấy thế nhưng không được bao lâu, Tú lại nghe thấy tiếng như cánh cửa sổ ở dưới phòng khách tầng 1 va đập vào nhau. Được một hồi thì lại im lìm. Mở mắt nhìn ra ngoài song cửa, thấy trời đã bắt đầu nổi gió. Trước khi đi ngủ, Tú nhớ là mình đã bắt chốt toàn bộ cửa sổ lại cẩn thận. Cớ làm sao bây giờ? Trong lòng có những hoài nghi khiến cho Tú không tài nào ngủ tiếp được. Cảm giác bất an dâng lên làm cho Tú phải mò dậy, rời khỏi giường, xuống tầng 1 kiểm tra cho chắc ăn. Sau một hồi đi lại, toàn bộ cửa nẻo trong nhà vẫn đóng kín. Tú mới thở phào bước lên trên lầu về phòng ngủ. Đúng lúc vừa khép cánh cửa phòng lại thì âm thanh loảng xoảng bát đĩa vỡ, kèm theo đó là tiếng bước chân vang lên thình thịch, làm cho Tú giật mình, trái tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Ở nơi đây, Tú được biết là an ninh cũng không có đảm bảo, chỉ sợ là trộm cắp vặt thừa dịp lẻn vào đây kiếm trác. Tay run rẩy vơ lấy cái cán chổi, Tú hít một hơi thật mạnh, trấn an lại tinh thần một lần nữa, men theo cánh cửa cầu thang chậm rãi bước đi xuống dưới lầu. Tú cảm giác có thể nghe rõ tiếng quả tim của mình đang đập phình phịch trong lồng ngực. Tú khẽ vặn tay nắm cửa, sẵn sàng thủ thế. Tú bất ngờ đẩy mạnh cửa phòng bếp rồi bật công tắc đèn. Đập vào mắt Tú, khung cảnh bên trong lại hoàn toàn bình thường. Bát đĩa vẫn còn nằm nguyên ở trên kệ. Đồ đạc trong căn phòng này không hề có dấu hiệu nào đổ vỡ. khẽ buông cái cán chổi trong tay. Tú vò đầu bứt tai, ngán ngẩm tắt đèn rồi lại bước lên lầu. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng gần 1 giờ sáng. Ấy vậy mà Tú vẫn chưa được một giấc ngủ ngon. Liên tục 2 lần, cứ đúng vào lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Tú lại bị những âm thanh không rõ từ đâu quấy phá. Ngáp ngắn ngáp dài, uể oải mệt mỏi, trong họng khát khô, anh đi đến bên cửa sổ, rót đầy một cốc nước. Đúng lúc vừa ngẩng lên để uống nước thì một cái bóng trắng lướt qua bên ngoài song cửa. Cái bóng trắng miệng nhèo ra, những cái răng lởm chởm nhọn hoắt nhìn thẳng vào bên trong bằng con mắt đỏ lòm, đôi mắt đầy oán hận, làm cho Tú như chết điếng, đánh rơi cả cốc nước trong tay, quên mất cả việc khát khô của họng. Tú nhảy phát lên trên giường, chùm chăn kín mít, run rẩy sợ hãi. Cứ nằm co ro trong chăn như vậy, không cả dám thở mạnh, tuyệt đối không dám hé mắt nhìn ra. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho Tú khiếp vía. Một đêm thức trắng dài đằng đẵng trôi qua, hai mắt của Tú trũng sâu, thâm quầng. Cho đến khi nghe tiếng gà gáy báo sáng, Tú mới chịu thò đầu ra khỏi chăn. Tú vấy lấy cái điện thoại, lập tức gọi nhanh cho lão thầy cúng. Alo, alo, thầy à? Thầy ơi, thầy cứu con. Ở nhà này thật sự là có ma đấy thầy ơi. Thầy cứu con mất, không xong rồi. Nào nào, anh cứ bình tĩnh xem nào. Rõ ràng là thầy đến đấy cùng anh vài lần rồi. Để có thấy con ma con cỡ nào đâu. Thầy ơi, có ma thật đấy thầy. Đêm qua, nó còn dọa con đến vỡ cả mặt đây này. Giọng nói của Tú vẫn còn run rẩy. Lão thầy cũng đã xử lý nhiều trường hợp như vậy, cho nên trong đầu lão cũng tự biết những lời Tú nói là thật, tuyệt không gian dối. Lão nói vài câu trấn an. Chết thật đấy. Từ lúc hành nghề đến giờ, ở đây là lần đầu tiên bùa phép của thầy mất linh như thế đấy. Ây da. Lão tặc lưỡi, giả bộ như bất ngờ lắm. Thực tế cái bùa trấn vong mà lão đưa cho Tú đến hôm đến đây chỉ là tờ giấy lộn, không hơn không kém. Thứ ấy chỉ có thể đem đi để lừa bịp thiên hạ, chứ đối với người trong nghề, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là lá bùa ấy có linh lực hay không. Lý do lão làm cái trò này đúng là vì lão không phát hiện ra bất kỳ luồng âm khí nào ở trong căn biệt thự này cả. Nếu như đưa cho Tú lá bùa thật thì lão tiếc, bùa trấn vong mà lại không dùng đến, như vậy lãng phí lắm. Giọng của Tú gấp gáp. Thầy giúp con với, rồi con trả gấp đôi. À không, gấp ba. Lão thầy cũng nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên như đèn pha. Nhưng hôm nay lão lại có hẹn đi lễ cho một tay đại gia ở trên phố huyện. Chỗ này lão có ngu gì đâu mà hủy. Vì vậy lão có muốn đến chỗ Tú cũng không được. Lão chép miệng, tìm cách nói ngon nói ngọt để cho Tú nghe theo. Ai, hôm nay thầy có hẹn mất rồi. Nếu mà thế này nhá, nếu mà xong sớm thì phải cũng sáng mai thầy mới có mặt ở đấy. Tối ngày hôm nay tốt nhất là anh đi tìm chỗ khác ngủ đi, tránh gặp chuyện không hay nhá. Nhất định là thầy sẽ đến, thầy đánh cho cái vòng ấy nó còn không dám đến gặp anh mà quấy mà phá nó tiền sư bố nhà nó nhớ. Nghe lão thầy cũng mạnh miệng tuyên bố, Tú cũng an tâm hơn phần nào. Cúp điện thoại, Tú mới sực nhớ đến bà Liên, người đã bán cho anh căn biệt thự. Nhất định là vì giấu giếm chuyện nơi này có ma mà bà ấy mới bán rẻ như thế, bán tống bán tháo như thế, đẩy Tú vậy phải chịu cái cảnh sợ đến mức đái ra máu như vậy. Nghĩ đoạn, Tú lục tìm danh bạ, bấm số. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tú thở dài, Tú quên mất rằng sau khi bán được căn biệt thự này, cả gia đình bà Liên đã dọn ra nước ngoài sinh sống. Tú nuốt nước bọt, như vậy rất có khả năng mình sẽ ngủ lại đây thêm một đêm nữa. Là vì ngày hôm qua, Tú đã chót lỡ miệng mời mấy anh em đối tác đến để ăn uống, tiện thể bàn công việc. Bây giờ vì việc này mà tự dưng lại gọi điện báo đổi địa điểm thì không được hay. Có khi người ta lại cười vào mặt. Vì đã rượu chè thì không phải chỉ một chén, hai chén. Có những khi ngồi lai dai chén chú chén anh từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. ấy, đấy cũng là cái chuyện bình thường. Suy nghĩ của Tú cũng không lệch đi chút nào. Sau khi tất cả đã tránh trắng hơi men, mặc dù Tú có nhã ý mời tất cả ngủ lại đây cho nó an toàn, thế nhưng ai nấy đều lắc đầu quậy quậy. Một gã tay chân loạng quạng, đứng còn không vững mà nhếch mép cười. Chú cứ lấy vợ đi rồi khắc biết. Bọn anh mà về nhà quá 12 giờ đêm, mấy cái con mái già ở nhà chúng nó đem bọn anh đi chôn sống. Mấy con mụ này nó đa nghi lắm. Thôi, chú cứ nghỉ đi, anh về. Ôi giời ơi, anh nói cho chú biết này, vợ nó là một loại tồn tại kỳ diệu lắm. Vợ anh bảo rồi, đi ra ngoài có bị chặt cụt chân thì cũng phải lết mà về. Gã nói mà lưỡi như líu cả vào, ắt cũng đã say mềm. Tú cười méo xẹo, hộ tống mấy gã ra đến cổng rồi mới quay về, với tay bật hết tất cả đèn điện trong căn biệt thự lên. Do cả đêm qua không ngủ, cả ngày say sưa trong men rượu, Tú cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, cũng chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Vừa đặt lưng xuống giường, Tú đã lăn ra ngáy khò khò, chẳng biết trời chăng. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp cho đến sáng. Ấy thế nhưng không, đó chỉ là ước mơ thôi. Nửa đêm, độ 2 giờ sáng, tự nhiên cái giường đang nằm rung lên bần bật, làm cho chú Tú choàng tỉnh. Đèn điện trong phòng thì chớp tắt ầm ầm, rồi tất cả vụt tắt lịm. Cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Hơi men trong người đã bay đi hết, đủ cho Tú giữ được tỉnh táo. Đợi một lúc không thấy có điện trở lại, Tú quờ quạng vơ lấy cái điện thoại, định bụng đi xuống lầu kiểm tra lại automat xem có sự cố gì không. Lúc này đôi mắt đã dần dần quen với bóng tối. Tú bất giác rúm người lại, mở mắt thật to nhìn về phía chân giường. Ở nơi đó có thân ảnh một người phụ nữ, tay đang bế một đứa bé hiện ra rõ rệt. Từ đầu đến chân được phủ một màu trắng toát, tỏa ra những luồng khí lạnh như băng. Dường như người phụ nữ ấy, đôi chân đứng lơ lửng, không chạm đất, cơ thể của bà ấy cứ đung đưa qua qua lại lại, giống như là một người đang bị sợi dây thòng lọng treo lên vậy. Ánh mắt người phụ nữ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm cùng với đứa trẻ, soi đăm đăm vào Tú. Cánh tay của cô ta giơ lên những khúc xương trắng héo, miệng ngoác ra, nước dãi lẫn máu chảy tòng tòng xuống nền nhà. Âm thanh phát ra từ cuống họng của người phụ nữ mang theo sự tức giận và thù hận khôn tả. Chỉ một từ thôi nhưng cũng đủ làm cho Tú hồn vía muốn lên mây. Cút! Cố kìm nén, giữ bình tĩnh, Tú vò cái chăn ném về phía người phụ nữ. Tú với lấy cái điện thoại là vật bất ly thân của mình, lao ra khỏi giường, tay chân mỏ mẫm từng bước chạy xuống nền nhà, rồi lao xuống lầu dưới. Tú cuống cuồng mở xe, chui tọt vào bên trong, đóng cửa xe đánh sầm một cái, ôm lấy vô lăng mà thở hổn hển. Sự việc vừa diễn ra làm cho Tú phải hao tổn sức lực cũng như là tinh thần quá nhiều. Nếu như không phải vì vài ba chén rượu, người cũng không được tỉnh táo cho lắm. Hẳn anh cũng không đến mức vừa chạy có mấy bước chân mà đã thở hồng hộc như vậy. Tú run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Tú cố gắng khởi động xe. Trong lòng anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Thế nhưng cố như thế nào, chiếc xe vẫn cứ chây ỉ ra không có nổ máy. Lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán, cố gắng lấy lại được bình tĩnh, Tú ngả người ra đằng sau tựa lưng vào ghế. Ánh mắt vô tình liếc qua gương chiếu hậu thì một lần nữa Tú lại như chết điếng cả người, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp không thành lời. Ở trong gương chiếu hậu là hình bóng của vong nữ ban nãy, tay vẫn đang ôm một vong nhi, đôi mắt trợn lên, hàm răng nghiến ken két. Âm thanh vang lên bên tai của Tú đầy hăm dọa. Đây là nhà tao, là nhà tao, tốt nhất mày đừng có quay lại, nếu không tao giết. Tao giết mày. Cút, cút ngay, cút. Vâng, là tôi không biết. Tôi không biết đã mạo phạm đến nơi ở của cô. Cô tha cho tôi. Cô đừng giết tôi. Tôi xin cô đừng giết tôi. Tú nhắm tịt mắt lại, miệng méo máu, khấn vái một hồi. Không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tú mới từ từ hé mắt, tay ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua gương chiếu hậu, vong nữ kia đã biến mất. Nghĩ rằng mối đe dọa đã qua, Tú rút một điếu thuốc để hút, hòng quên đi nỗi sợ vừa rồi. Còn chưa kịp châm lửa, âm thanh của vong nữ lại vang lên. Nhưng lần này không phải là từ hàng ghế sau, mà là ngay từ ghế phụ. Thoáng giật mình nhìn qua, vong nữ cùng với đứa bé đã ngồi chồm hổm ở đó từ bao giờ. Ở khoảng cách gần đến như vậy, khuôn mặt của vong nữ lại trông thêm thập phần đáng sợ. Da thịt nhăn nheo, dường như chỉ còn da bọc xương, lộ ra những đường gân xanh chi chít. Miệng đỏ lòm lòm rộng hoác, ánh mắt hằn học nhìn Tú, gằn lên từng câu, từng chữ. Cút! Mày cút nhanh lên cho tao! Cút! Điếu thuốc vừa châm lên miệng, Tú lẩm bẩm, miệng rối rít van xin, tay cuống cuồng để máy. Đến lúc này đèn pha rọi sáng, tiếng động cơ vang lên. Tú không chần chừ, lập tức vào số nhấn ga, lao ra khỏi chỗ này, không dám nhìn lại dù chỉ một lần. Xe chạy được một quãng đủ xa, Tú ở lại ven đường, tắt máy. Sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt, anh gục đầu xuống vô lăng mà ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Cho đến khi chuông điện thoại bắt đầu reo báo có cuộc gọi đến, Tú dụi mắt, cố nhìn ra mấy dòng chữ còn mờ mờ trên màn hình điện thoại. Chính là lão thầy cúng. Alo. Alo. Thế anh đang ở đâu? Sao thầy gọi mấy cuộc mà bây giờ mới nghe máy ở? Hay là anh không cần đến thầy? Thế thầy về nhờ. Dạ, con xin lỗi thầy. Con ngủ quên. Thầy đang ở đâu con qua đón... Tú nói vào điện thoại, dù rằng vong nữ kia đã dọa anh không được quay lại, ấy thế nhưng số tiền bỏ ra mua căn biệt thự cũng lớn, không thể nói bỏ là bỏ. Nếu như lão thầy cũng có thể trấn áp được vong, vậy Tú cũng không cần phải lo sợ điều gì nữa. Xe chạy tới đón lão thầy, chở lão đi mua những vật dụng cần thiết. Xong xuôi, cả hai quay về biệt thự, cánh cổng vẫn mở toang, cửa chính chỉ khép hờ. Tú bước vào bên trong, miệng há hốc kinh hãi. Khi đồ đạc ở trong phòng đều bị đổ vỡ sạch, nằm la liệt ở trên nền. Cảnh bừa bộn này trông như là một bãi chiến trường vậy. Lão thầy cúng cũng không quan tâm cho lắm. Lão đang mải miết chú tâm, bày biện lễ vật. Lần này có vẻ như lão chuẩn bị chu đáo hơn lần trước. Điều đó đồng nghĩa với việc khi hoàn thành xong, chắc chắn là lão sẽ kỳ kèo Tú một khoản tương xứng. Ngồi sau lão thầy cúng như lần trước, lão thầy cũng thao thao bất tuyệt mấy bài văn khấn. Tú chắp tay, miệng lẩm rẩm. Dạ, con lạy cô. Con người trần mắt thịt, không biết căn nguyên cớ sự mới mua nhà này. Của cô linh có thiêng, nếu như mà còn nguyện vọng gì chưa làm được thì xin cô báo mộng, cô điểm chỉ cho con. Con nguyện hết lòng đáp ứng. Tú vừa dứt lời, mở mắt ra thì giật mình kinh hãi khi thấy lão thầy cúng miệng ú ớ, rồi lão ngã vật ra đất, đôi mắt trợn ngược lên, sùi cả bọt mép, mặt cắt không còn một giọt máu. Tay chân của lão run đẩy bẩy co quắp lại. Tú vội vã bế lão lên xe, đưa đến bệnh viện gần nhất. Văng vẳng bên tai của Tú, âm thanh vong nữ nọ lại cất lên. Tao đã cảnh báo mày rồi. Tao cảnh báo rồi. Vậy mà còn dám mời một thằng thầy giỏi về đây đòi trấn áp tao à? Tao không có nguyện vọng gì hết. có nguyện vọng gì hết. Đây là chỗ ở của tao. Khôn hồn, thì cút ngay. Cút ngay. Bằng không, tao vặn cổ hết chúng mày. Tao vặn cổ hết chúng mày. Cút ngay. Lái xe trong run sợ, Tú cũng không còn ý định quay trở lại căn biệt thự nữa. Những gì đã trải qua suốt mấy tháng nay chứng minh cho lời cảnh báo của vong nữ. Nếu như một lần nữa quay lại đó, rất có thể anh sẽ bị vặn cổ mà chết chứ không chừng. Bây giờ Tú thật sự hối hận, bởi vì bà nội của anh đã hai lần hiện về báo mộng khuyên anh tránh xa khỏi căn biệt thự. Nhưng anh lại không chịu tin, nhất quyết làm theo ý mình. Để giờ đây, đến cả lão thầy cúng còn bị vặt sầu cả bọt mép, sống chết không rõ. Xe chạy đến gần cổng bệnh viện, Tú nghe có tiếng động ở hàng ghế sau, nơi mà lão thầy cúng đang nằm. Lão ho khổ khổ, Tú vội vàng dừng xe ngoảnh đầu lại, thấy lão lóp ngóp bò dậy, sắc mặt dần dần hồng hào. Lão đưa tay áo lau đi rớt rãi ở khóe miệng rồi hỏi, đây là đâu thế? Anh đưa thầy đi đâu đấy? Ban nãy, thầy đang cúng thì đột nhiên ngã vật ra, con đang trên đường đưa thầy đi viện, thầy tỉnh là con mừng rồi. Nghe nói vậy, lão thầy cũng sững người, nhớ lại chuyện ban nãy. Lão lại lăn ra dãy đành đạch. Ôi giời ơi, Tú ơi là Tú, thầy xin mày, mày cho thầy về. Cho thầy về nhà thầy đi. Tú ơi, cái vòng ấy nó dữ lắm. Nó bậu mà là mày còn lảng vảng đến đây lần nữa. Nó theo ám rồi nó vặn cổ cả nhà thầy. Tú ơi, mày thương thầy, thầy cắn rơm cắn cỏ lại mày. Mày cho thầy về. Không biết đâu cho thầy về thôi. Tú ơi. Ngồi ghế sau, lão cứ choe choe la hét om tỏi, làm cho Tú đinh tai nhức óc. Đành phải chiều theo ý lão. Tú quay lại. Thầy, thế còn túi đồ của thầy? Bỏ hết. Không cần lấy cái mẹ gì cả. Thầy xin mày để đấy. Chứ bây giờ mà về đấy con quỷ nó bóp cổ thầy à. Tú ơi, không biết đâu cho thầy về thôi. Lão nói vậy, Tú cũng mừng ra mặt. Bởi vì chính Tú bây giờ cũng không muốn về quay lại đó một chút nào cả. Nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng. Thì ra lão thầy cúng này chỉ được cái mõm, chỉ với một chút hiểu biết đã dám vác đồ đi mà bịp thiên hạ. Lái xe một mạch gần 2 tiếng đồng hồ, đưa lão thầy cúng về thẳng nhà. Tú lại rút phong bì đưa cho lão, gọi là trả tiền công. Dạ, hôm nay thầy vất vả, con gửi thầy. Tú còn chưa nói hết câu, lão đã xua tay. Thôi, không phải công cán gì cả. Anh cất đi dùm cho. Tôi lại anh thầy về. Lão thầy vội vàng xuống xe, chạy một mạch vào trong nhà như ma đuổi. Ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy lão chê tiền, Tú chép miệng quay xe về nhà. Lão thầy cũng vừa trải qua một cú sốc tâm lý quá lớn, có khi sau vụ này lão bỏ nghề cũng nên. Hà Anh nghe tin tức Tú trở về, vội vàng chạy ra đón, chìa tay ra mặt hớn hở. Qua em đâu? Qua cái đầu mày, lúc nào cũng qua. Mấy bữa nay anh bị dọa sợ đến gần chết đây này. Tú lử mắt hậm hực, bước chân vào phòng khách, nằm ngả lưng ra ghế, đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà đăm chiêu. Biết là con bé Hà Anh sẽ gặng hỏi tới cùng vì bản tính tò mò của nó. Nếu như không được biết hết chân tướng ngọn ngành thì nhất định nó không có tha. Tú đành phải mở lời kể lại hết mọi việc. Đấy, em đã nói nhà đấy có ma mà anh không tin. Hà Anh nghe xong, nhăn nhó của trách. Dù chỉ là nghe kể lại mà nó cũng sợn cả da gà. Nếu như đặt nó trong tình cảnh của Tú, có lẽ nó cũng phát điên lên ngay từ đêm đầu. Nghĩ ngợi một lúc, nó cầm điện thoại lên bấm gọi đi. Một hồi nó quay lại hí hửng. Em gọi cho mẹ rồi. Mẹ bảo mẹ có nghe danh một thầy người ở Thái Bình đó, giỏi lắm. Hay là anh đến cửa thầy xem. Thôi thôi thôi thôi, mày cho anh xin. Mày muốn nhìn thấy anh mày bị vặn cổ chết mới vừa lòng à? Anh chả biết cái gì cả. Cái lão thầy cúng dởm anh mời về đấy chỉ biết đi cúng bái trấn trạch động thổ, vớ vẩn thôi. Có khi còn lừa bịp cả đấy, chứ làm sao mà biết trừ tà. Lão biết anh có tiền, cho nên lão tìm cách để moi đó. Em có lạ gì cái ngữ ấy. Hà Anh hử mũi. Tú nghĩ lại thấy cũng có lý lắm. Bởi vì nếu như lão thầy cúng kia có chút thực lực thì lá bùa trấn vong lão đưa cho mình ắt cũng phải có tác dụng. Đằng này vong nữ kia vẫn ra vào như chẳng có chuyện gì. Tú ậm ừ. À thôi được rồi, thế cái chuyện mời thầy mày xử lý giúp anh đi. Nhưng mà hẹn thầy sang tuần. Dạo này anh mệt quá, anh cần phải bồi bổ ngủ lại mấy ngày đã. Được rồi, nhưng xong việc nhớ trả công cho em nữa. Ờ, phở bò nguyên cả con. Hà Anh ra dấu, đôi mắt tinh nghịch. Tú cũng đành gật đầu uể oải, bước vào phòng ngủ. Những đứa con gái khác tâm tư tính tình thay đổi thất thường, Tú không hiểu là chuyện bình thường. Nhưng riêng em gái mình lớn lên cùng nhau hơn 20 năm nay, vậy nên việc trả công cho nó cái gì Tú cũng chẳng cần suy nghĩ cũng biết. Loanh quanh cũng chỉ vỏn vẹn trong một chữ ăn. Nhờ có sự hỗ trợ của mẹ, Hà Anh cũng móc nối liên lạc được với thầy Pháp tên là Minh. Chỉ mới nghe kể qua tình hình, thầy Minh đã lập tức hỏi xin địa chỉ của Tú mà đến tận nơi. Nghe rõ ngọn ngành từ chính người trong cuộc cho nó thông tỏ. Ban đầu nghe Hà Anh kể chuyện, vị thầy Pháp tên Minh nhận lời còn muốn đến tận nhà gặp mình, Tú có chút e ngại. Vì đây là chuyện của cá nhân, Tú chẳng tìm đến thầy thì thôi. Đằng này phải để thầy đích thân tìm đến tận nhà, Tú có chút không quen. Theo như đúng lời hẹn, đầu tuần sau, thầy Minh đã có mặt ở nhà Tú để chuẩn bị lên đường. Nhìn sắc mặt xanh xao nhợt nhạt của Tú, thầy Minh mỉm cười lấy ra một đạo phù, đốt thành tro hòa vào chén nước, ra hiệu cho Tú uống hết. Nhìn bát nước đen ngòm ngòm đặc quánh tàn tro, Tú ngần ngại không dám uống. Thầy nói, cái này là để giải trừ âm khí trên người cậu. Nếu mà cậu không uống thì cũng chẳng sao. Người chịu thiệt là cậu, chứ cũng chẳng phải là tôi. Nghĩ cũng phải, Tú nhắm mắt, đưa tay bịt mũi, cầm chén nước bùa ngửa cổ, nốc một hơi cạn sạch. Thầy Minh gật đầu hài lòng. Được rồi, vậy ít nhất trong thời gian tới anh cũng không bị vong quỷ nó quấy nhiễu. Giờ chúng ta lên đường đi. Thầy, thế thầy không cần chuẩn bị gì à? Tú ngạc nhiên thắc mắc hỏi. Thầy Minh đến đây không mang theo bất kỳ vật dụng gì. Ban đầu thoạt nhìn Tú cũng không thể tin ông thầy mà mẹ mình ca tụng lại trẻ đến như vậy. Ước chừng tuổi cũng chỉ trên dưới 40. Nếu như không phải là thầy tự giới thiệu, có khi Tú lại tưởng đối tác tìm đến để làm ăn. Trước nay tôi không có thói quen mang vác đồ lỉnh kỉnh, chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi. Thầy Minh chỉ tay vào trong ngực áo. Tú nhìn theo, thấy cái túi cộm lên một chút, đoán chừng cũng chẳng có gì ngoài mấy tờ giấy bùa. Dạ vâng, nếu như mà thầy nói thế thì mời thầy ra xe. Thầy Minh gật đầu, suốt chặng đường đi thầy cũng không hỏi han gì thêm về những sự kỳ quái trong căn biệt thự. Cả hai chỉ nói với nhau dăm ba câu chuyện phiếm để giết thời gian. Về điều này trong lòng Tú cũng phân vân lắm. Không biết thầy Pháp Minh này có phải là tự tin thái quá vào bản thân hay không, hay lại là thùng rỗng kêu to như lão thầy cúng kia. Xe vừa dừng bánh, thầy Minh đã chỉ vào trong khuôn viên. Nhà này âm khí nặng quá. Bảo sao mất đến cả tuần, âm khí trên người của cậu còn vương lại chưa tan. Tú e dè. Dạ, con còn chưa chỉ cho thầy căn biệt thự của con cơ mà. Làm sao thầy... Khi kể lại mọi chuyện cho thầy Minh nghe, Tú tuyệt nhiên không nói thông tin cụ thể về địa chỉ của căn biệt thự. Vì anh cho rằng điều đó giống như là mình khoe khoang. Tú chỉ nói đại khái về việc mình được bà nội báo mộng như thế nào, vong quỷ xuất hiện buông lời đe dọa ra làm sao, và câu chuyện với lão thầy cúng dở. Nơi đây, nhà cửa biệt thự mọc san sát, khuôn viên thửa đất cũng xấp xỉ nhau. Người chỉ mới đến đây lần đầu như thầy Minh đã thông tỏ nắm như trong lòng bàn tay. Ắt hẳn, ông thực sự nhìn ra sự hiện diện của vong quỷ. Thầy Minh thở phào. Cái đấy có gì đâu mà khó. Tôi là thầy Pháp, tất nhiên là phải nhận ra được nơi nào có vong, nơi nào không. Nhưng mà Xem ra là việc khó hơn tôi tưởng đấy. Thầy, là sao hả thầy? Nơi này thực sự có khi là cậu không ở được đâu. Vì chính bản thân tôi cũng không có cách để trục hai cái vong quỷ khỏi đó đâu. Thầy, thầy còn chưa vào bên trong. Làm sao thầy nhận định như vậy? Tú ngạc nhiên thắc mắc. Thầy Minh đáp. Không, không cần phải vào. Tôi tự biết bản thân mình không đủ sức. Vong quỷ mẹ con này cứ ngủ ở đây đã lâu. Nên nói đúng hơn, người ta mới là chủ nhân đất này. Rất có khả năng là khi xây dựng cái chỗ này, động phải mồ mả của họ, rồi tự ý di chuyển hài cốt mà không cúng kiến, lễ lạt đàng hoàng, cho nên họ mới quấy phá đấy. Thầy, giờ con cũng sắp đi mua rồi. Ngay đến thầy nổi tiếng cao tay như thầy mà còn không đủ khả năng, thì thầy bảo con trông vào ai? Tú khẩn khoản. Quả thực việc này, có nhà mà không được ở thì nó khác nào cầm tiền trên tay mà không được tiêu. Thầy Minh đắn đo một hồi mới nói, được rồi, khả năng của tôi không đủ để trục được vong. Nếu như mà anh đồng ý, anh vẫn có thể sống ở đây được. Nhưng anh bắt buộc phải chấp nhận sự hiện diện của họ. Việc này may ra tôi còn có thể đáp ứng. Thầy nói như thế là người và ma quỷ ở chung trong một căn nhà á? Lập cho họ cái miếu, hương đèn nhang khói đầy đủ. Tôi làm cái lễ trình vong linh của họ. Nếu mà được chấp thuận thì từ nay về sau anh cũng không cần phải lo gì. Nghe thầy Minh nói vậy, Tú cũng hết cách, đành phải đồng ý. Dù sao nơi này cũng là chỗ Tú nghỉ ngơi, dăm bữa nửa tháng mới đến một lần. Nếu vong mẹ con nhà ấy không xuất hiện mà bày trò đe dọa nữa, việc nhang khói lễ lạt hàng tháng cho họ cũng không còn là vấn đề. Chỉ tiếc là sau này không có nhu cầu sử dụng nữa mà muốn bán đi, sẽ chẳng có một ai dám bỏ tiền ra mà mua một chỗ có ma quỷ nó ngự. Sau khi thầy Minh cúng kiến xong xuôi, gieo đồng đài âm dương ba lần đều được chấp thuận, ông quay sang. Thế là đủ rồi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi đấy. Giờ anh yên tâm. Dạ cảm ơn thầy. Thầy Minh gật đầu đáp lễ, chỉ lấy của Tú một chút tiền gọi là xe cộ. Tuyệt nhiên không đòi hỏi gì thêm, làm cho Tú lại càng thêm kính trọng. Trên đường đưa thầy Minh ra bắt xe khách, lại nghe thầy nói. Đâu đó có ông cụ tên Lân, chỉ biết là người làng Hạ. Năm nay suýt soát 80, đạo hạnh cao thâm lắm. Chỉ có những người đạt đến cảnh giới tu chân như vị ấy mới có thể trục xuất được mọi vong quỷ. Ấy thế nhưng mà câu chuyện về cụ Lân thì cũng chỉ là thầy Minh được nghe kể lại. Còn cụ thể trong đó có thật hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Tú cũng chỉ thở dài. Thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến nay 2 năm, căn biệt thự vẫn vậy, không có gì thay đổi. Ngôi miếu thờ được dựng lên, ngày rằm mùng 1 hàng tháng đều nhang khói chu đáo. Đã có nhiều người hỏi mua, nhưng bây giờ Tú lại chẳng muốn bán. Tú muốn giữ lại nó làm kỷ niệm, cũng như là để tránh gây phiền toái cho những người khác. Mỗi lần có ai đến hỏi, Tú chỉ cười cười trả lời. Nhà này có ma đấy, anh chị cũng không ở được đâu. Nói đoạn, Tú cứ đứng đối diện với người đó ở ngoài cửa. Ánh mắt của anh vô thức liếc vào trên cửa sổ của tầng 2. Nơi ấy loáng thoáng có bóng dáng của một người đàn bà đang bế con. Mặc dù bộ dáng không còn đáng sợ như những lần đầu Tú thấy nữa, thế nhưng Tú biết đó là ai. Là những kẻ sống cùng nhà với mình, là những kẻ không cùng một thế giới nhưng lại chung một mái nhà. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tại đây nha. chúng ta kết thúc tại đây. Về cái tác phẩm của Nam Cun thì thường thường là anh Tuấn cũng không cần phải phân quá nhiều về cái kết cấu của truyện, tại vì em cũng là một trong số những tác giả viết cứng mà anh Tuấn rất tin tưởng. Hãy cố gắng, như anh đã nói, kể cả em, cả Hồng Dung, cái điều các em đang cần, cái điều các em đang cần đó là các em xây dựng cho một cái hình ảnh, một cái nhân vật, nó phải thật sự chất, nó giống như kiểu mỗi một cái tác phẩm, mỗi một cái vũ trụ. Có thể là các em không xây dựng, không viết chuyện dài kỳ, nhưng mà các em viết theo kiểu series, có nghĩa là nhiều bộ truyện, vụ nào xong vụ đó, nhưng xuyên suốt đó là những cái team nhân vật với nhau để giải quyết các tình huống, thì anh nghĩ rằng là các em có thể là đẩy cái tô đậm cái màu của cái nhân vật chính hơn. Đó. Các em thấy đấy, những cái bộ truyện có tiếng thì đều xây dựng trên cơ sở là những cái nhân vật chính nó rất là chất. Diệp Thiếu Dương này, đó, rồi Quan Hắc Hổ nè, rồi Sáu Chột nè, rồi Bác Cổ nè, đó. Tức là tất nhiên là bọn em đang xây dựng một cái story, một cái không gian chung, nhưng anh nghĩ rằng vẫn nên có những nhân vật điểm nhấn, ví dụ như em đang xây dựng cái nhân vật Cụ Lân đó, đúng không? Đó là cái điểm nhấn. Thì Hồng Dung cũng thế, anh cũng góp ý với Hồng Dung như vậy. Bởi vì hiện tại thì nó đang hơi chung chung. Đó, nó hơi chung chung, thành ra nó bị loãng. Cái bộ mic ở trên màn hình kia, Trung Nguyễn có thể liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại anh Tuấn dán ở trên slide nó đang chạy đó, thì sẽ được tư vấn, bởi vì anh chỉ là người quảng cáo giúp các anh bạn đó thôi. Chứ anh không phải là người bán. Đấy là anh bạn, anh ấy, hello Ngô Văn Tuân. Bạn anh ấy quý thì mình cũng quý lại, mình đặt quảng cáo giúp thôi. Đó thì anh nghĩ rằng là nên như thế nhá. Ok, còn về cái chuyện và cái nội dung của các em thì viết thì anh về cơ bản là anh không cần phải lăn tăn quá nhiều. Các em viết đã rất quen rồi. Anh cũng đã quen đọc cái tác phẩm của các em rồi, cái văn phong của các em rồi. Thế nên là anh em mình nó dường như đã có cái sự ăn ý rồi. Yeah. Ok, xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Có khi là xin phép anh chị em ít phút là mình sẽ để xử lý cái âm thanh, xem là nó bị làm sao mà hai hôm nay nó nổ ghê thế má. Nó nổ, nó cứ đèn đẹp thấy điên thật đấy, thật sự điên vãi cả, tức vãi cả. Nó cứ nổ đèn đẹp thấy bực bội ghê gớm. Tôi tức ghê á. Mà đâm ra thành ra lúc mình đọc mình cũng bị mất tập trung á các bạn. Nó nổ như vậy á, nó nổ như vậy thành ra lúc mà mình diễn đọc mình cũng bị mất tập trung. Nó không, bên chị bên chỗ bên ta bên không biết bên tai nghe của các bạn thì nó có bị nổ nhiều không? Nhưng mà bên của mình á thì nó nổ nó xẹo cái lúc nghe nó khó chịu cực kỳ. Nghe nó rất khó chịu luôn. Thì ok, anh chị em cho mình thôi rồi mình tắt cái luồng livestream này đi để mình xét lại chuẩn lại để xem nó nào nhá. Chúc các bạn ngủ ngon, một giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Alo.